Hai bác coi trọng cháu, đặc biệt tới đây thăm, cho nên cảm kích mới phải. Sao có thể không hoan nghênh hai bác tới được chứ? Trần phu nhân cười không khép được miệng. Cô gái này đúng là càng nhìn thì càng thấy vừa mắt. Bất kể là lễ nghĩa, khí chất hay vẻ ngoài, tính cách, đều cực kỳ xứng với con trai của bà. Một đôi trời sinh. Bà khoác lấy cánh tay của Dương Tâm một cách tự nhiên, rồi dúi chiếc túi vào trong lòng cô, cười nói. Đúng là cô gái ngoan. Nếu đã chủ động xách túi cho bác, vậy thì bác coi như cháu nhận bác làm trưởng bối rồi nhé. Cánh tay cầm túi của cô Dương bỗng cứng nhắc, khóe miệng không kìm được mà giật giật liền mấy cái. Thì ra, đây chính là nữ chủ nhân của Trần Thị, dễ gần thật đó. Trần Tuấn khẽ cười, tiếng cười ấm áp vang vọng khắp căn phòng, tựa như một làn gió xuân. Cậu Dương ném chiếc đùi gà trong tay lên bàn, chạy vội tới ôm chầm lấy Trần phu nhân. Bà nội ơi, cháu cũng là đứa bé ngoan. Buồn nôn chết đi được. Cậu Lục lạnh lùng lừa một cái, rồi rít ra hai chữ từ kẽ răng, hám phêm. Khi ấy, trong phòng liền vang lên tiếng cười giòn tan, ngay cả ông Trần, người chưa nói lời nào cũng khẽ cười. Không khí vô cùng ấm áp, như thể là cả nhà đoàn tụ vậy. Các bạn thân mến, các bạn vừa nghe xong tập 5 của bộ truyện ngôn tình mang tên Đóa Hồng Gai và Tổng Tài Bá Đạo qua phần diễn đọc của Phương Thúy. Các bạn nhớ like và subscribe để ủng hộ kênh truyện, cũng như là nhấn chuông để nhận thông báo mới nhất về các bộ truyện hay được phát đều đặn trên Quỳnh Anh TV các ngày trong tuần. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Xin tạm biệt và hẹn gặp lại.